Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 782, Thiên Đạo Mảnh Vụn Tới Tay. Chân Lý Chi Thành bên trong, Vu Sư Môn mặt lộ ai sắc, vẻ mặt rất là thấp, mặc dù bọn họ sớm có dự liệu, nhưng khi kết quả tạm thời, hay lại là khó mà tiếp nhận, ai cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi cái kết quả này. Mâu Gớt thần sắc bi ai, chúng ta đã tận lực, đáng ghét a, liền thế giới đoán bể nát, thuộc về Vu Sư thế giới căn nguyên, còn có Thiên Đạo Mảnh Vụn, đó cũng là chúng ta Vu Sư đồ vật, ai cũng không thể cướp đi. Ngăn cản bọn họ cướp lấy thế giới căn nguyên cùng Thiên Đạo Mảnh Vụn, còn lại bát cấp Vu Sư môn mắng, chỉ bằng các ngươi, buồn cười. Đạo Cung Kim Tiên cùng tông môn liên minh phá giới cảnh võ giả cười lạnh. Hiển nhiên, Tam Phương liên minh trực tiếp trở mặt. Ông, rốt cuộc, có thể thấy, ngay tại trên nhất chỗ trống chung, theo thế giới dần dần bể tan tành, thế giới căn nguyên xuất hiện, bại lộ xuất hiện, trôi lơ lửng ở phía trên nhất, liền giống như một vòng thất thải sắc thái dương một dạng treo cao bầu trời. Tản mát ra diệu nhãn quang sáng chói, hàm chứa vô tận huyền ảo, để cho người ta mê mệt trong đó, khó mà tự kềm chế. Thế giới căn nguyên, cho bản tôn đến đây đi. Đột nhiên, đang lúc này, có một cái thương bàn tay lớn màu trắng từ tông môn liên minh cự hạm chung đưa ra. Cái này tái nhợt bàn tay mang theo tối cao uy áp. Thật chặt chỉ là tản mát ra uy áp mà thôi, liền trấn áp lại phá giới cảnh tồn tại. T, tối cao tôn giả, mọi người rối rít hít vào một hơi. Thật là mạnh, đây là cái gì tầng thứ tồn tại? Mạc Bất Phàm cũng là kinh hãi. Hừ, sau một khắc, đạo cung một tòa to lớn phù không đảo bên trên, truyền đến quát lạnh một tiếng, kim quang sáng chói, hừng hực như dương. To lớn bàn tay màu vàng óng phóng lên cao, chộp tới trên nhất không thế giới căn nguyên. Giống ung ung, thâm uyên chi hải nổ bể ra đến, nhấc lên vô tận sóng lớn, kinh khủng tiếng gào thét truyền ra. Có một tôn toàn thân màu đen nhánh ma ảnh bay ra, đưa tay bắt tới, khói đen mờ mịt, sau đó biến thành to lớn bàn tay màu đen, phô thiên cái địa, cũng tương tự chộp tới thế giới căn nguyên. Thâm Uyên con, Đại La Kim Tiên, tối cao tôn giả, bọn họ giờ khắc này đồng thời xuất thủ, mục đích là vì rồi tranh đoạt thế giới Vu Sư, thế giới căn nguyên. Hoành, này ba cái bàn tay to lớn trên không trung đụng vào nhau. Tam phương đụng nhau, này cổ uy năng khó mà hình dung, mất đi tính gió bão tràn ra. Thế giới hủy diệt tốc độ tăng nhanh, rắc rắc, rắc rắc, không chỉ có như thế, thế giới căn nguyên cũng đi theo bể nát. Hoành, ở cổ lực lượng này phá hủy hạ, nguyên bản là không nhịn được, thế giới căn nguyên trực tiếp băng liệt. To lớn thất thải ánh sáng màu cầu bể tan tành thành từng đạo mảnh vụn. Những mảnh vỡ này hướng bốn phía bắn ra, tốc cực nhanh, ông. Ngay sau đó, đạo cung Đại La Kim Tiên, tông môn liên minh tối cao tôn giả, còn có địa ngục thâm uyên con, bọn họ xuất thủ lần nữa, cũng thả ra lực lượng, bắt đầu cướp đoạt những thất đó màu sắc rực rỡ mảnh vụn. Có thể thấy, cuối cùng, đạo cung Đại La Kim Tiên lấy được rồi 3/10 mảnh vụn. Tông môn liên minh tối cao tôn giả cũng lấy được rồi 3/10 mảnh vụn. Còn lại 4/10 mảnh vụn toàn bộ bị thâm uyên con cướp đi. Thế giới căn nguyên mảnh vụn tới tay, lấy được muốn làm cái gì? Bọn họ liền không xuất thủ nữa rồi. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, làm thế giới căn nguyên hoàn toàn sau khi vỡ vụn, Vu Sư thế giới ẩn chứa thế giới căn nguyên liền toàn bộ lộ ra ngoài. Mất đi căn nguyên, Vu Sư thế giới thiên đạo tự nhiên cũng liền sụp đổ rồi. thiên đạo vỡ vụn, không trung, ngoại trừ những thất đó màu sắc rực rỡ, thế giới căn nguyên mảnh vụn, ngoài. Còn có từng viên còn như ngôi sao lóe lên hỗn độn sắc thế giới quang mang căn nguyên. Cùng với phơi bày trong suốt sắc thiên đạo mảnh vụn, thế giới căn nguyên đông đảo, liền giống như bầu trời đêm trung tinh thần, cơ hồ là không đếm xuể, nhưng thiên đạo mảnh vụn nhưng là nắm chắc, không nhiều không ít, cũng chỉ có 99 mai. Thiên đạo mảnh vụn, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, hô hấp có chút gấp thúc rồi, đây là hắn muốn làm cái gì? Quét, sau một khắc, hắn không chút do dự xông ra ngoài. 99 mai thiên đạo mảnh vụn, hướng bốn phía phóng mở. Trong đó không nhiều mai hướng Mạc Bất Phàm bên này phá không mà tới. Cho nên, Mạc Bất Phàm liền xông tới. Muốn đoạt lấy này mấy quả, thiên đạo mảnh vụn. Phải biết, Mạc Bất Phàm đi tới thế giới vô sư. Chính là vì cướp lấy, thiên đạo mảnh vụn. Theo thế giới vô sư hủy diệt. Thiên đạo mảnh vụn xuất hiện, chính là xuất thủ tranh đoạt thời khắc. Ông, Mạc Bất Phàm đuổi kịp kia phá không bay đi mấy quả thiên đạo mảnh vụn. Sau đó vung tay phải lên, bổn nguyên chi lực xông ra, tạo thành năng lượng thật lớn bàn tay. Đêm này mấy quả thiên đạo mảnh vụn thật chặt cản lại rồi. Đến đây đi, Mạc Bất Phàm hét lớn. Kia mấy quả thiên đạo mảnh vụn bị Mạc Bất Phàm lực lượng dẫn dắt. Cuối cùng bị Mạc Bất Phàm nắm ở trong tay, rơi vào Mạc Bất Phàm trên tay. Đúng là thiên đạo mảnh vụn. Cuối cùng tới tay, Mạc Bất Phàm nhìn mình trong lòng bàn tay, trôi lơ lửng trên lòng bàn tay không ba miếng, thiên đạo mảnh vụn. Giống như trong suốt thiên đạo mảnh vụn, giống như là không trung tinh thần. Tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, hàm chứa khó mà nhìn thấu huyền ảo, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Quét, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía sau, lập tức cầm trong tay ba miếng thiên đạo mảnh vụn bỏ vào thùng vật phẩm. Không nghĩ đến tranh đoạt khác thiên đạo mảnh vụn, mà là lập tức rời đi, chuẩn bị rút lui, nhưng mà sự tình đương nhiên sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Mạc Bất Phàm lấy được thiên đạo mảnh vụn, tình cảnh đã sớm rơi vào không ít sinh linh nhãn chung. Làm Mạc Bất Phàm chuẩn bị thoát đi thời điểm, thì có đạo cung chân tiên, tông môn liên minh bổn nguyên cảnh võ giả, thậm chí là thâm uyên ma thần đồng thời đánh tới. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có không ít thất cấp vu sư ở âm thầm ra tay. Tìm chết, Mạc Bất Phàm gầm lên. Bùng nổ toàn bộ thực lực, càng là tiêu hao một phần thế giới vị diện căn nguyên. Triệu hoán ra một thế giới tôn phân thân tới kháng áp. Vạn đạo dung lô nện xuống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp liền đập chết một tên xông lên phía trước nhất chân tiên. Lực lượng kinh khủng đưa hắn đập bể thành đầy trời máu thịt. Sát, giống, thần thú gào thét. Mạc Bất Phàm lấy bổn nguyên chi lực phối hợp thần thú bản nguyên lực lượng, ngưng tụ ra một tôn tôn thần thú, có chân long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có huyền vũ, có côn bằng, có chu tước, có bạch hổ vân vân các loại, đủ loại thần thú quanh quẩn, phô thiên cái địa, làm sao sẽ mạnh như vậy? T, quá đáng sợ, thực lực như vậy, thật là vô địch. Không trách hắn có thể ở ác ma chủ thần thủ bên dưới sống sót. Đi mau, chạy a! Nhất thời, những thứ kia ý đồ ngăn trở Mạc Bất Phàm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh mẽ, từng cái toàn bộ lui về phía sau. Căn bản không dám cùng Mạc Bất Phàm giao chiến. Trong nháy mắt liền chạy đi nha. Mạc Bất Phàm cũng không có đuổi giết ý tưởng của bọn họ, mà là ở đánh lui những địch nhân này sau kế tục hướng xa xa thoát đi. Không dám ở nơi đây ở lâu, bởi vì Mạc Bất Phàm mơ hồ cảm giác bị mạnh hơn tồn tại dõi theo. Nếu như nói, Thâm Uyên con, tối cao tôn giả, Đại La Kim Tiên cái này tầng thứ tồn tại là tranh đoạt thế giới căn nguyên mảnh vụn, lời nói. Như vậy, ác ma chủ thần, Kim Tiên, phá cảnh cảnh tồn tại chính là tranh đoạt thiên đạo mảnh vụn. Bổn nguyên cảnh tranh đoạt thế giới căn nguyên, mà bây giờ, Mạc Bất Phàm cầm đi 3 miếng thiên đạo mảnh vụn. Đây chính là đang cùng ác ma chủ thần cái này tầng thứ cướp đoạt chiến lợi phẩm. Con kiến hôi, lần trước cho ngươi chạy, lần này ngươi còn muốn chạy đi đâu? Cuối cùng, Mạc Bất Phàm vẫn bị ngăn cản đường đi. Trước mặt có một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Thiêu đốt hỏa diễm to lớn trường thương đâm vào không gian chính giữa. Khảm Viêm Maria, ác ma chủ thần. Hắn dõi theo Mạc Bất Phàm, hay lại là không tránh được muốn đánh một trận. Mạc Bất Phàm ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, nhìn chăm chú trước mắt cao đến 100 mét ác ma chủ thần Khảm Viêm Maria. Ngọn lửa màu tím đen cháy hừng hực, thân hình khổng lồ tản mát ra khí thế kinh khủng cùng uy áp, để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn. Có loại tê cả da đầu cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục